Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 887, cha hỏi. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, phải không? Cận Mặc nhìn cô, một hồi lâu, khóe môi khẽ nhếch nói. Vậy cậu mời tớ ăn 20 bữa cơm trưa là được rồi. Như vậy, vừa đạt tới tiêu chuẩn của cậu, lại chiếu cố khẩu vị của tớ. Cái gì? Tiểu Thỏ ngẩn ra, ăn 20 bữa cơm trưa ở trường học. Này này này, còn có loại phương thức biểu đạt cảm ơn như vậy ư, có thể chứ? Cận Mặc dừng lại bước chân đi về phía canteen, xoay người lại nhìn cô. Có thể thì có thể. Tiểu Thỏ nhịn không được kéo kéo môi. Giọng nói yếu ớt nói. Cậu cứ thích ăn thức ăn ở canteen như vậy sao? Đúng vậy, thức ăn canteen trường học của mình tương đối sạch sẽ. Những nhà hàng bên ngoài kia, tớ không phải là hết sức thích ra ngoài ăn. Cận Mặc vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiểu Thỏ nói. Vậy cũng tốt, Tiểu Thỏ duỗi tay lau một phen mồ hôi trên trán nói. Vậy tớ liền mời cậu ăn 20 bữa cơm trưa là được rồi. Rất tốt, Cận Mặc hài lòng gật gật đầu. Xoay người tiếp tục đi về phía canteen. Tiểu Thỏ đầu đầy hắc tuyến, nhắm mắt theo đuôi đuổi kịp. Nhưng mà, lúc Tiểu Thỏ mới vừa mời Cận Mặc ăn bữa cơm trưa thứ năm, nữ sinh phòng ký túc xá cách vách các cô liền giết tiến phòng ngủ các cô vào buổi tối hôm đó. Bạch Tiểu Thỏ, cậu thành thật khai báo với chúng tớ, có phải cậu đang nói chuyện yêu đương với lớp trưởng Cận Mặc không? Phòng ký túc xá cách vách đầu tiên vào phòng ngủ các cô là thuộc về Cao Tiểu Tình. Cô ấy gân giọng quát với Tiểu Thỏ. Lần trước là ai nói với tớ cậu và lớp trưởng Cận Mặc cùng nhau ăn cơm chỉ là vì thương lượng chuyện. Gần đây chúng tớ ngày ngày nhìn thấy hai người cùng nhau ăn cơm. Cậu nói, có chuyện gì mà cần ngày ngày thương lượng, còn chuyên môn chọn thời gian ăn cơm để thương lượng. Tiểu Thỏ xoay đầu lại từ chỗ ngồi của mình, nhìn Cao Tiểu Tình vào ký túc xá, còn có một đám nữ sinh phía sau cô ấy. Nhịn không được duỗi tay xoa xoa mồ hôi trên trán của mình nói. Cái đó, cậu trước yên tĩnh một chút, nghe tớ giải thích được không? Cách chương,